Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, thiếu gia cho phép em nuôi chúng nó nên không có vấn đề gì rồi. Viên Cồn Cồn nhìn Mạnh Ký Giao cười vui vẻ. Đúng vậy à, thiếu gia đối với em thật tốt. Mạnh Ký Giao nhìn về phía trước trong giọng nói phảng phất như từ xa truyền đến, nghe qua có chút khó chịu. Tốt, anh ấy thường xuyên đánh em còn khen tốt. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất trong phòng sách của người nào đó, có chút không vui thì thào nói. Đột nhiên bước chân của Mạnh Ký Giao không vững, cả người ngã về phía Viên Cồn Cồn đang đi bên mép hồ bơi, Viên Cồn Cồn hét một tiếng theo bản năng, liền, bùm, một tiếng rơi vào hồ bơi. Mạnh Ký Giao té lăn trên đất lẳng lặng nhìn Viên Cồn Cồn giãy giụa trong hồ bơi. A, chị Ký Giao, em, không biết bơi, Viên Cồn Cồn ra sức giãy giụa, nhưng tình huống rơi xuống nước không hề có phòng bị kia, đừng nói là một người không biết bơi, cho dù là một người bơi giỏi cũng khó tránh sẽ hoảng sợ. Mạnh Ký Giao nhìn nước xanh ngập nước qua đầu cô, động tác giãy giụa của cô cũng càng ngày càng yếu. Mà cô ta chỉ lẳng lặng nhìn, mặt không chút biểu cảm. Viên Cồn Cồn cảm giác được nước lạnh lẽo chui vào lỗ tai, cái mũi, khoang miệng, vào mắt không chút thương tiếc. Cái loại cảm giác này thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Cô cố gắng muốn đứng lên nhưng không được, căn bản là đứng không tới, chỉ có thể một lần lại một lần biến mất trong nước màu xanh, tùy ý chúng nó cắn cô. Đúng lúc này, đột nhiên Mạnh Ký Giao hét lên nha. Cứu mạng, Cồn Cồn rơi xuống nước rồi. Cứu mạng, tiếp đó, Viên Cồn Cồn mơ màng cảm giác được có người ôm cô vào lòng, để cô nằm ngang trên mặt đất. Cồn Cồn, Cồn Cồn, Á Tư vỗ nhẹ mặt của Viên Cồn Cồn, có chút sốt ruột gọi nhỏ. Viên Cồn Cồn có thể nghe được tiếng của anh ta, nhưng không cách nào đáp lại. Á Tư thấy thế liền xé quần áo dính làn da cô, để giữ lồng ngực cô theo tiết tấu, thấy cô không phản ứng, nắm mũi cô kề sát môi cô, bắt đầu hô hấp nhân tạo qua lại vài chục cái, lại đè giữ lồng ngực cô theo tiết tấu. Đột nhiên, miệng của Viên Cồn Cồn phun ra từng ngụm nước. Edit, baby nhóc đi đờ eo kêu đờ. Viên Cồn Cồn có lại ý thức bắt đầu ho khan, mở đôi mắt to mê mang nhìn người trước mắt nhỏ giọng khóc nức nở anh á. Hu hu, Á Tư đỡ cô dậy, để cô tựa vào trong lòng anh ta, nhỏ giọng an ủi đừng sợ, không có việc gì Cồn Cồn đừng sợ. Viên Cồn Cồn nắm chặt quần áo của anh ta thút thít cả người phát run. Cồn Cồn em không sao chứ, em làm chị sợ muốn chết thực xin lỗi, đều là chị không tốt em không sao chứ. Khuôn mặt Mạnh Ký Giao đầy nước mắt nhỏ giọng hỏi, bộ dáng rất yếu ớt vừa thấy đã thương. Viên Cồn Cồn nhìn cô ta càng dựa sát vào người Á Tư hơn. Cồn Cồn thực xin lỗi, em đánh chị đi, đều tại chị không phải cố ý, chị thật sự không cố ý. Mạnh Ký Giao khóc lóc giơ tay hung hăng tát một cái lên mặt mình. Chị Ký Giao, đừng như vậy. Viên Cồn Cồn đưa tay ngăn cản cô ta vung tay đánh lên mặt mình cái thứ hai. Đây là có chuyện gì? Một câu lạnh như băng truyền đến, Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cơm nắm và Á Tư chật vật quần áo không ngay ngắn ở trước mắt. Viên Cồn Cồn nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt đang lẳng lặng nhìn cô, phía sau còn có Nhã Tư đi theo bản năng giang hai tay ra, làm một cái động tác cô thường làm. Góc truyện audio.com, với Na Tịch Thịnh Duệ, khóc to gọi thiếu gia. Hu hu, Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng yếu ớt của cô, bởi vì hai tay mở ra áo lót trắng bao lấy nơi tròn trịa mềm mại kia cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người, nhỏ giọng mắng một tiếng, cởi áo khoác của mình trùm lên da thịt bị lộ ra của cô, xoay người ôm lấy cô từ trong lòng Á Tư. Viên Cồn Cồn ôm sát cổ của anh, lớn tiếng khóc thiếu gia. Hu hu, thiếu gia. Hắc Viêm Triệt không tự giác mà vỗ nhẹ lưng của cô, mắt lạnh nhìn Á Tư và Mạnh Ký Giao bên cạnh ôm Viên Cồn Cồn cả người ướt đẫm đi vào phòng. Edit, baby nhóc đi đờ eo kêu đờ. Không biết từ đâu mà Nhã Tư cầm cái khăn tắm tiện tay ném cho Á Tư. Á Tư đứng lên, dùng khăn tắm lau thân thể, nhìn Mạnh Ký Giao ngồi trên mặt đất nỉ non, lại nhìn Nhã Tư cũng đang nhìn cô ta, nhỏ giọng nói đi thôi. Nói xong đi vào phòng, Nhã Tư nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Mạnh Ký Giao, không nói chuyện, đi theo sau Á Tư rời khỏi. Chờ tất cả mọi người đi, Mạnh Ký Giao ngồi trên mặt đất lau nước mắt nhìn về phía nước xanh trong hồ bơi, nắm chặt hai đấm, móng tay rơi vào đâm vào trong thịt. Vũ Bạch, Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cồn Cồn đi vào phòng khách gọi Bạch Quản gia. Chỉ chốc lát sau, Bạch Quản gia xuất hiện trước mặt anh, nhìn Viên Cồn Cồn chật vật vẻ mặt luôn không có biểu cảm lại có một tia rạn nứt thiếu gia. Dẫn cô ấy đi tắm. Hắc Viêm Triệt muốn đặt Viên Cồn Cồn ở trên đất, ai ngờ cô liều chết ôm cổ của anh, chết sống cũng không buông tay, miệng còn khóc la tôi không đi tôi không tắm. Buông tay tiểu bàn. Hắc Viêm Triệt muốn tách tay cô ra, lại sợ làm cô đau. Tôi không buông, tôi không đi, hu hu tôi không muốn đi. Viên Cồn Cồn dùng sức lắc lắc đầu, cắt gao ôm Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, nhìn cả người cô ướt sũng còn đang run rẩy, trên mặt còn có dấu vết không rõ là nước mắt hay là nước, ôm cô đi vào phòng, Vũ Bạch theo sát phía sau. Trong phòng, xuống dưới, đi tắm. Hắc Viêm Triệt kiềm chế nóng nảy của mình, dùng giọng nói mềm mại chưa từng có, nhỏ giọng nói. Tương đương cách trương.